Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dữ không ngờ rằng, món quà mà Thẩm Nhược Kiều tặng lại là một viên hồng ngọc tinh xảo và đẹp đẽ. Nhà họ Hạ bề thế và giàu có, chỉ là do thời cuộc mà nhiều món đồ cổ quý giá đã được cất giữ lại. Nên Hạ Dữ cũng đã thấy không ít thứ tốt đẹp. Chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra chất liệu của viên hồng ngọc này rất tốt. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là khi sờ vào viên ngọc, anh cảm thấy một sự yên tĩnh, thanh thản và vô cùng thoải mái. Trong khi đó, Cố Huy cũng nhìn thấy trong túi nhỏ của mình có một thứ. 3 mảnh giấy vàng xếp thành hình tam giác. Có lẽ sợ rằng anh ta không hiểu đó là bùa gì, nên còn có một tờ giấy nhỏ do Thẩm Nhược Kiều viết. Trên đó ghi 3 chữ: bùa bình an. Hạ Dữ thấy tờ giấy nhỏ trong tay Cố Huy, lập tức tìm trong túi nhỏ của mình, cũng phát hiện ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó ghi: ngọc bài bình an, chức năng là như nhau, nhưng chắc chắn ngọc bài có giá trị cao hơn giấy bùa. Tuy nhiên, Cố Huy cũng không chê bai. Anh ta có tới 3 cái. Thời này, những thứ này không thể công khai. Cũng không lạ gì khi Thẩm Nhược Kiều phải bọc bên ngoài một chiếc túi nhỏ. Cố Huy nhanh chóng cất giữ các mảnh giấy lại. Hạ Dữ ngẩn người một chút, rồi cũng bắt chước, cất giữ đồ đạc bên mình. Còn về 2 tờ giấy nhỏ, Hạ Dữ lấy hộp diêm mang theo bên mình ra. Đốt chúng đi, để tránh bị phát hiện. Nếu bị người khác nhìn thấy và nhận ra đó là chữ của Thẩm Nhược Kiều, sẽ có thể gây ra chuyện phiền phức. Cả hai đều có gia thế không tầm thường, quan hệ rộng rãi, hiểu biết về lĩnh vực huyền học. Hầu hết mọi người đều không có thực tài, nhưng cũng có một số ít người thực sự có năng lực. Bùa bình an là thứ rất khó có được, dù là linh hay không. Tuy nhiên, cho dù không linh, đeo cũng không sao, cũng chỉ là để an tâm thôi. Cố Huy cười nói, dù món đồ có hữu dụng hay không, cô gái nhỏ tặng cái này đều xuất phát từ lòng tốt. Trả lại cũng có vẻ không hay ho lắm. A Dữ, cậu thấy sao? Hạ Dữ, sau khi nhìn chất liệu viên ngọc, Hạ Dữ cảm thấy mình không nên nhận món quà này. Giá trị của món quà đã vượt qua những gì anh đáng có. Nhưng Thẩm Nhược Kiều nghiêm túc tặng cho họ món đồ này, rõ ràng là có lòng muốn tặng, chứ không chỉ là khách sáo. Có lẽ sau bữa trưa, khi cô đến để tặng đồ ăn cảm ơn, đã thấy cảnh họ đối phó với bọn buôn người, nhận ra thân phận của họ và biết rằng họ có thể đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy mà cô đã tặng thêm món quà đặc biệt này. Hơn nữa, món quà Thẩm Nhược Kiều tặng cho Hạ Dữ rõ ràng tốt hơn món của Cố Huy. Điều này khiến Hạ Dữ cảm thấy mình là người được Thẩm Nhược Kiều yêu thích hơn. Từ góc độ cá nhân, Hạ Dữ không muốn trả lại món quà. Luôn cảm thấy nếu làm vậy, giữa anh và Thẩm Nhược Kiều sẽ không còn cơ hội gặp gỡ nào nữa. Hạ Dữ nói, tối nay, đổi thành chúng ta mời khách. Cố Huy, được. Hạ Dữ, những món ăn đó, trả lại hết đi. Điều kiện gia đình của cô gái nhỏ không tồi, nhưng muốn mua nhiều đồ ăn vặt, kẹo, trái cây cũng không dễ. Cố Huy, bánh hạch đào và kẹo, tôi có thể giữ lại một chút không? Cậu biết tôi thích ăn đồ ngọt. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Hạ Dữ, Cố Huy bối rối sửa lại. Được rồi, trả về hết. Hạ Dữ nhíu mày, cậu giúp tôi nghĩ xem, có gì có thể làm quà trả lễ không? Chuyến đi này của họ là để thực hiện nhiệm vụ, mang theo nhiều tiền và phiếu, nhưng đồ thì thật sự không nhiều. Hơn nữa, cũng chẳng có gì phù hợp để tặng cho con gái. Nếu muốn mua ngay thì hiện tại trên tàu cũng không tiện. Đồ bán ga cũng toàn là đồ ăn nhanh đơn giản. Cách chương